Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2304, chương 2305, Tha Hương Mộ Cố Chi. Hắn lấy ra thần dược không cao lắm cấp, nhưng dù sao là La Sát Cung cho thần tử thần dược. Cấp bậc cũng không tính thấp, tăng thêm lục ly cho giá cả hơi thấp một chút, sở dĩ bán được vẫn là thật mau. Làm lục ly đem mấy chục gốc thần dược bán đi về sau. Trong tay hắn có hơn 400 vạn thần thạch. Con số nhìn thật nhiều. Kỳ thật truyền tống không được quá xa. Đoán chừng cũng chỉ có thể truyền tống mấy ngàn lần đi. Lục ly nghĩ nghĩ, lật xem chính mình không gian giới. Hắn đã từng chu sát La Sát Tam Quái. Bên trong có một ít bảo tàng. Trước đó hắn truyền tống thần thạch. Liền là theo ba người không gian giới bên trong lật ra tới. Quả nhiên, ba người này vẫn có một ít hàng tích trữ. Lục ly ở bên trong tìm được một chút thần dược. Còn có một số kỳ dị bảo vật. Lục ly nghĩ nghĩ đem những vật kia đều bày ra. Cũng không viết giá cả. Chờ người biết nhìn hàng tới chính mình ra giá. Hắn bày ra nhiều đồ như vậy. Thoáng cái hấp dẫn rất nhiều người hướng bên này quét tới. Lục ly phát hiện rất nhiều người mục quang đều nhìn chằm chằm hắn lấy ra một đoạn hỏa hồng sắc gỗ. Cái này gỗ là trọng bảo sao? Lục ly trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc. Một số người đã vây quanh. Một cái hoa bào lão giả chỉ vào màu đỏ mục quang nói ra. Cái này gỗ ta có thể nhìn xem sao? Có thể. Tại cái này lục ly cũng không sợ có người đoạt hắn đồ vật. Cái kia hoa bào lão giả cầm lên. Cẩn thận lật xem một lát. Mở miệng nói. Ngươi thứ này. Ta muốn. 100 vạn thần thạch. Ấy. Lục ly có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này gỗ như vậy. Đáng tiền hắn đang chuẩn bị ra giá đến 150 vạn. Ai ngờ bên cạnh một cái lão giả áo bào trắng mở miệng nói. Cái này gỗ ta ra giá 200 vạn. Hoa vào lão giả sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả áo bào trắng nói ra. Luôn có cái tới trước tới sau a bằng hữu. Ngươi dạng này không tốt. Lão giả áo bào trắng xem thường cười nói. Giá cả cao người. Ngươi có thể tiếp tục ra giá. Hoa vào lão giả thoáng cái nổi giận. Quát khẽ nói. Ta ra 300 vạn. 400 vạn, 500 vạn, 600 vạn, 1.000 vạn tương đương, để lục ly trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Hai cái lão giả tựa hồ đòn khiêng lên, thế mà điên cuồng cố tình nâng giá. Thoáng cái mang lên 1.000 vạn thần thạch, lục ly bán mấy chục gốc thần dược mới bán được mấy trăm vạn thần thạch. Cái này thoạt nhìn không có bất kỳ chỗ dùng nào gỗ. Thế mà giá trị ngàn vạn thần thạch hoa bào lão giả ra giá 1.000 vạn về sau. Cái kia lão giả áo bào trắng không có tiếp tục gọi giá. Hắn cười tủm tỉm nói ra. Cái này ngô đồng mộc bản thân giá trị liền là ngàn vạn. Ngươi thế mà nghĩ trăm vạn mua xuống ha ha. Cho ngươi, lão giả áo bào trắng cười tủm tỉm cõng đi. Hoa bào lão giả giận không thể nghỉ. Lại không tiện phát tác. Hắn nhìn qua lục ly nói ra, ngàn vạn thần thạch, như thế nào, lục ly nhẹ gật đầu, hoa bào lão giả vứt xuống một cái không gian giới đi. Lục ly cảm kích hướng lão giả áo bào trắng rời đi phương hướng chắp tay. Hắn đã nhìn ra, cái này lão giả áo bào trắng cũng không phải là rất muốn cái này ngô đồng mộc. Chỉ là muốn đem giá cả mang lên hợp lý giá cả thôi. Có hơn 1.000 vạn thần thạch, lục ly trong lòng tựu không hoảng hốt, chí ít có thể truyền tống rất xa. Hắn tiếp tục bán ra thần dược, bảo vật, còn lại cũng không tính là đáng tiền. Bán ba sau 4 canh giờ, đại bộ phận đồ vật bán đi, lục ly tổng cộng có 2.000 vạn thần thạch. Đi, đi, lục ly không dám dừng lại, nhiều người ở đây nhãn tạp. Vạn nhất có La Sát Hải bên kia trinh sát đâu, hắn đứng dậy hướng truyền tống trận đi đến. Chuẩn bị rời đi nơi này, xa xa xa tương đương, vào thời khắc này, Lục Ly phát hiện rất nhiều người hướng một cái phương hướng vây lại. Bên kia có một cái đài cao, đã vây quanh rất nhiều người. Lục Ly nhịn không được hiếu kỳ, thần niệm hướng bên kia quét thoáng cái, nô lệ 10 vạn tên, thấp nhất là tam kiếp võ giả, 1000 cái lên bán, số lượng nhiều theo yêu, phổ thông tam kiếp võ giả 10 vạn thần thạch, tam kiếp hậu kỳ 100 vạn, tam kiếp đỉnh phong 1000 vạn, tứ kiếp nô lệ 100 triệu, muốn mua tốc độ, lần sau nếu lại các loại, chờ, 1 năm, một cái khôi ngô đại hán hô lên, trong tay hắn một mai ký ức tinh thạch lấp lánh, phía trên xuất hiện một vài bức hình tượng, bên trong đều là lít nha lít nhít người, toàn bộ bị hàn thiết trói buộc, thoạt nhìn như là ăn mày, rất nhiều trên thân người đều là vết thương, vô cùng thê thảm, cái này, Lục Ly đôi mắt co rụt lại. Thế mà còn có bán người mà lại lượng to lớn như thế. Trọng yếu nhất tứ kiếp nô lệ đều có đây là người nào a dám bắt nhiều người như vậy, không đúng. Khẳng định là một cái tổ chức. Lục Ly âm thầm kinh hãi. Cái này tam trọng thiên thật đúng là hỗn loạn vô cùng a. Xem ra cái này tổ chức chuyên bắt những cái kia lạc đàn võ giả. Bắt lại sau thuần hóa làm nô lệ lấy ra bán ra. 10 vạn người, cái này mua bán thật đúng là món lãi kếch xù a. Rẻ nhất đều là 10 vạn thần thạch, cái này một bút mua bán giao dịch xuống tới, cái kia chính là giá trên trời. Theo cái này tráng hán nói một năm một nhóm cái này tổ chức một năm có thể kiếm nhiều ít thần. Thạch a, và tối đen, Lục Ly nhếch miệng, bên kia đã có người bắt đầu giao dịch. Rất nhiều đều là thế lực lớn người, mua nô lệ khẳng định là mang về làm lao động, đi thôi, Lục Ly không xem thêm, hắn không có suy nghĩ xem náo nhiệt, càng sẽ không đi lo lắng những nô lệ kia chết sống. Hắn nếu là thực lực không đủ mạnh, bị người bắt được, cũng giống vậy sẽ làm nô lệ bán. Lục Ly đi đến truyền tống trận phụ cận, đang chuẩn bị truyền tống rời đi. Bên kia thế mà truyền đến một tiếng bạo hưởng, tiếp lấy có người hét thảm lên. Lục Ly có chút kinh ngạc, tại đây không phải nói không thể động võ sao? Hắn thần niệm quét tới, phát hiện là một cái nô lệ bị chém giết, rất có thể là cái này một cái nô lệ muốn phản kháng. Từng đội quân sĩ hướng bên kia phóng đi, nhưng cái này khôi ngô thủ lĩnh nói vài câu về sau, bọn nhau nhau tán đi. Sau đó khôi ngô đại hán cùng hắn người tiếp tục bắt đầu giao dịch. Từng đám nô lệ bị lấy ra, sau đó bị người mua thu nhập không gian giới bên trong. Lục Ly đang chuẩn bị thu hồi thần niệm, cả người hắn đột nhiên run lên. Hắn khóa chặt vừa mới bị truyền tống ra 100 người. Hắn ở bên trong phát hiện hai cái thân ảnh quen thuộc. Ông tương đương. Đáng tiếc hắn còn đến không kịp nhiều dò xét vài lần. Đám người này lập tức bị một cái tóc tím người trẻ tuổi thu nhập không gian giới bên trong. Hắn cũng không kịp nhìn nhiều. Là bọn hắn sao? Lục Ly toàn thân lông tơ đều nổ. Cả người giống như là một cái bị hoảng sợ như dã thú. Sát khí trên người không tự chủ được tràn ngập mà ra. Ngươi muốn làm gì tại quỷ lâu đài bên trong? Mời tuân thủ quy tắc của nơi này. Lục Ly sát khí gây nên phụ cận quân sĩ chú ý. Một cái tiểu thống lĩnh thần niệm quét tới, cho Lục Ly truyền âm nói. Lục Ly lại hoàn toàn không để ý đến những cái kia quân sĩ. Mục quang gắt gao nhìn chằm chằm xa xa tóc tím người trẻ tuổi. Hắn dụi dụi con mắt, hồi tưởng lại vừa rồi dò xét một màn. Rất nhanh hắn trong miệng hô lên hai người tên, Tần Chiến, Cam Lâm, giống như vừa rồi hắn không có dò xét sai, vừa rồi một nhóm kia nô lệ bên trong, Tần Chiến Cam Lâm ngay tại trong đó, hai cái này thế nhưng là hắn nhiều năm hảo hữu, hai người dáng vẻ hắn quá quen thuộc, bất kể có phải hay không là, ta đều muốn đi làm rõ ràng, Lục Ly lập tức hướng bên kia nhanh chân đi đi. Phụ cận kia đội tuần tra quân sĩ lập tức vây quanh. Cái kia thống lĩnh lãnh mâu liếc nhìn Lục Ly nói, bằng hữu, ngươi muốn làm cái gì? Lục Ly tỉnh ngộ lại, vội vàng áp chế cảm xúc trong đáy lòng, chắp tay nói ra, yên tâm đi, quy củ ta còn là hiểu, chỉ là vừa mới nhìn đến hai cái bằng hữu, có chút kích động thôi, đừng gây chuyện. Thống lĩnh lần nữa khuyên bảo Lục Ly một tiếng. Lục Ly nhanh chóng đi đến, bên kia giao dịch đã hoàn thành, cái kia tóc tím người trẻ tuổi mang người đang chuẩn bị rời đi. Lục Ly cuống lên, vội vàng hướng tóc tím người trẻ tuổi đi đến. Người trẻ tuổi kia người bên cạnh giật mình, hai người thoáng cái ngăn tại Lục Ly tiền phương, lạnh giọng nói ra, ngươi muốn làm gì? Nghĩ gây sự, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.